Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 36, 36, bà bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên băng đi qua ngự hoa viên. Thành Nhi, tiểu thư kia chẳng phải Minh Nguyệt tiểu thư sao? Cô ta hình như đang cãi nhau với ai đó. Mau đến đó xem sao. Nàng thấy một bà cụ, quần áo rách nát, gầy yếu đang quỳ dưới đất. Minh Nguyệt, không ngờ trong hoàng cung này lại có bà già ăn mày này. Thật bẩn mắt, ngươi có biết bộ y phục đáng bao nhiêu không? Ta sợ ngươi làm cả đời cũng không đủ đền đâu. Bà lão mặt hoảng sợ. Nô tỳ xin lỗi đã làm dơ y phục của tiểu thư. Xin lỗi, tay của ngươi đã làm dơ y phục của ta vậy thì chặt đi. Băng đứng một bên ngứa mắt không chịu được cách cô ta hành xử với ngòi lớn tuổi. Cô đừng tưởng mình là tiểu thư muốn làm gì thì làm. Bà cũng là bậc tiền bối đó. Cô biết tôn trọng người lớn tuổi sao? Nàng ta ngước lên, thì ra là tỷ tỷ. Ta còn tưởng ai? Ở đây không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Người không cần tỏ ra vẻ mặt ngoan hiền. Định diễn cho ai xem? Minh Nguyệt đi một vòng quanh người nàng khinh bỉ. Ta thích gây khó dễ với bà ta đó thì sao nào? Ta chỉ cần dẫm chân một cái là bà ta chết như một con kiến. Nàng không quan tâm lời cô ta nói. Cúi xuống đỡ bà dậy. Bà có làm sao không? Cảm ơn tiểu thư, ta không sao. Bà có kể đầu đuôi sự việc cho cháu nghe không? Ta không may đâm phải tiểu thư đây. Làm dơ y phục của người. Chỉ có thế thôi sao? Y phục của cô ta sẽ đền. Ta nói cho cô biết, y phục đẹp đến mấy mà nhân cách cô bằng một con súc vật thì cũng vậy thôi. Tích đức đi. Bà chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt nghe thấy nàng chửi mình bực tức chưa chịu bỏ qua. Ta vẫn chưa cho đi. Bà hãy mau cúi xuống liếm sạch giày cho ta. Giọng nói ngoan độc. Thiên băng không chịu nổi tát cho Minh Nguyệt mạnh. Đừng có tưởng ta nhún nhường, ngươi muốn làm gì thì làm. Lời ta nói ngươi không bỏ ngoài tai sao? Nếu ta thích mang bà đi ngươi làm gì được? Ngươi nên nhớ mình chỉ là một thân phận bé nhỏ, chưa phải là hoàng hậu, đừng có lên mặt. Cô ta tức giận, người dám tát ta, bà, tiểu thư việc gì phải ra mặt giúp ta, ta thân phận thấp hèn, không đáng người bảo vệ, bà đừng nói vậy, cháu cũng coi bà như bà của mình. Tay bà lạnh quá, nàng lấy áo choàng của mình quàng lên người bà, tiểu thư đừng làm vậy, già không dám nhận, áo của người rất quý, tiểu thư không sợ gây thù với nàng ta sao? Ha ha, dù gì cháu cũng gây thù ở đây với rất nhiều người. Thêm một người cũng không sao đâu. Minh Nguyệt thấy bọn họ không thèm nghe lời mình, tức giận bỏ đi. Người hãy nhớ cái tát ngày hôm nay. Bà ở cung nào vậy, cháu đưa bà về. Nàng dìu bà đi từ từ cẩn thận. Cách chương.